Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 577. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh dẫn người mang chướng mục 6 phòng đi, đựng vài bao tài, tùy tiện nhét trong một phòng. Dặn dò Võ Nhị khóa kỹ cửa huyện nha, đừng để cho bất luận kẻ nào xông vào. Sau đó nàng liền thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái. Một lần nữa mặc quần áo, phát hiện Hà Uyển ở dưới ánh nến lật xem sổ sách. Hà Uyển mày nhăn, hiển nhiên là bởi vì sổ sách quá loạn mà cảm thấy khó khăn. Mấy ngày tới, ta giúp ngươi sửa sang lại một chút nhé. Trình Khanh hẳn là có sự tình khác phải vội. Nào biết Trình Khanh lại từ trong tay nàng rút sổ sách ra. Loại sổ nợ rối mù này, không có tất yếu phải sửa sang lại. Ngươi đừng lãng phí tinh lực. Vậy vì sao ngươi còn? Hà Uyển nói đến một nửa, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi chính là cố ý, muốn nhìn đám người nha huyện huyện Tần An đó kinh hoàng sốt ruột. Trình Khanh cười tủm tỉm gật đầu, không tìm chút việc cho đám lão bánh quẩy đó làm, bọn họ sẽ đoàn kết lại xa lánh ta. Hiện tại ta đánh tan bọn họ phải vì từng người tính toán, sẽ không còn bền chắc như thép. Nếu là ở kinh thành, tiểu quan lại ta cũng không cần giao tiếp. Ở chỗ này, không thu phục bọn họ, muốn làm cái gì cũng một bước khó đi. Hà Uyển như suy tư gì, cho nên ngươi muốn trấn hưng huyện học, cũng không chỉ vì mượn sức phú hộ trong huyện. Không sai, trên mặt Trình Khanh có hai phần kích động. Ta nghĩ đến huyện Tần An sao? Khẳng định không nghĩ, nhưng tới cũng đã tới rồi. Tổng muốn chân chính làm ra chút việc gì đó mới không uổng công chúng ta rời đi xa một chuyến tới Tây Bắc ăn hạt cát. Ta cũng không nhận đồng một ít ý tưởng của người đọc sách hiện tại. Nhưng bọn hắn từ nhỏ đã nhận giáo dục chính thống. Tư tưởng đã cố định, huyện Tần An ở biên thùy Tây Bắc, ngay cả một tiến sĩ cũng không tìm ra được. Ta dạy cái gì, học sinh huyện học sẽ học cái đó, sẽ không ai nghi ngờ. Trời cao hoàng đế xa, Trình Khanh chính là quan bản địa lớn nhất. Trên lý luận đi lên nói nàng muốn biến huyện Tần An thành cái dạng gì cũng được. Đương nhiên, tiền đề là quan lại huyện Tần An cần phải phối hợp với nàng, không kéo chân sau nàng. Hà Uyển cũng bị Trình Khanh nói cho kích động lên. Trình Khanh bị giáng chức, còn chúng kỳ độc, cũng chưa từ bỏ lý tưởng muốn thực hiện. Vậy chính mình thì sao? Có phải cũng có thể làm chút việc hay không? Tiểu Bàn gõ cửa, Trình Khanh bảo nàng tiến vào. Tiểu Bàn cười hì hì nói, thiếu gia, Chu huyện thừa, Vi chủ Bạc cùng Hồ Điển sử huyện Tần An, ba vị đại nhân kết bạn tới bái kiến ngài, nói phải đón gió tẩy trần cho ngài, nhưng nô tỳ nói ngài đã nghỉ ngơi. Trình Khanh nhéo nhéo mặt Tiểu Bàn, được lắm, càng ngày càng thông minh, thiếu gia nhà ngươi còn không phải là đang ngủ sao? Về phần ba người Chu huyện thừa bị sập cửa vào mặt là tâm tình gì? Trình Khanh lười đến suy nghĩ, đó là ba người Chu huyện thừa tự tìm. Chu huyện thừa mang theo Vi chủ Bạc cùng Hồ Điển sử ở bên ngoài huyện nha đợi nửa ngày, mới có tỷ nữ nói cho bọn họ chi huyện đại nhân đi xe mệt nhọc, đã nghỉ ngơi. Về phần khi nào có thể nhìn thấy chi huyện đại nhân, tỷ nữ cũng không biết đại nhân muốn nghỉ mấy ngày. Tỷ nữ nói xong liền đi vào. Vi chủ Bạc gắt gao kéo lấy tay áo Chu huyện thừa. Đại nhân, bình tĩnh, toàn bộ huyện nha đều rách nát bất kham. Cửa huyện nha thậm chí lung lay sắp đổ. Thật là không nhận nổi một đờ, em phẫn nộ của Chu huyện thừa. Chu huyện thừa đã khi nào ăn qua bế môn canh như vậy? Bị Vi chủ Bạc và Hồ Điển sử khuyên trở về, ba người mưu đồ bí mật thương lượng hơn nửa canh giờ, quyết định phái Hồ Điển sử làm bộ đi quy phục Trình Khanh. Nhất định phải lấy được tín nhiệm của Trình Khanh. Hồ Điển sử nghĩ đến sự tình Trình Chi huyện muốn mở huyện học tự mình giảng bài, cảm thấy chính mình định lực không đủ, sợ chính mình đi làm gian tế liền thật sự quy phục. Vậy Chu huyện thừa khẳng định sẽ vặn gãy cổ hắn. thấy Hồ Điển Sử trần trờ, vì chủ bạc vuốt râu tự đề cử chính mình, không bằng để hạ quan đi thăm dò đường cho đại nhân. Nhìn xem là lão phụ tá nào ở bên người tên nhãi huyện lệnh kia ra chủ ý, có người tranh làm gian tế. Hồ Điển Sử lập tức không chịu nhường nhịn, nói phải cúc cung tận tụy vì sự nghiệp to lớn của Chu huyện thừa. Hạ quan có một nhi tử, hiện giờ cũng tới tuổi nhập học, vì thủ tín với trình huyện lệnh, hạ quan nguyện đưa khuyển tử đi huyện học. Nhi tử của hạ quan bị trình huyện lệnh đắn đo, hắn tổng sẽ không hoài nghi sự trung tâm của hạ quan. Hồ Điển Sử vì làm sự nghiệp, tiền đồ của thân nhi tử đều bỏ được hy sinh, vì chủ bạc thầm mắng Hồ Điển Sử vô sỉ, hận chính mình xuống tay quá nhanh, bị Hồ Điển Sử chiếm trước cơ hội. Ba người bàn bạc xong, Hồ Điển Sử mang theo mùi rượu về nhà, đóng lại cửa nhà mình, cười đến đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Thê tử của Hồ Điển Sử đã sớm nghỉ ngơi, cũng bị Hồ Điển Sử kêu dậy, lại gọi tiểu nhi tử mới 12 tuổi vào thư phòng dạy bảo. Nói là thư phòng, nhưng kệ sách chỉ có mười mấy quyển sách. Ở Hồng huyện, phải là cử nhân mới có thể làm điển sử. Huyện Tần An vị trí hẻo lánh, không có cử nhân nguyện ý tới đây làm việc. Hồ Điển Sử chỉ là tú tài, nhưng Hồ Điển Sử ngày thường cũng không tự ti. Rốt cuộc vì chủ bạc cũng chỉ là tú tài. Về phần Chu huyện thừa, Chu huyện thừa có được chức quan là nhờ quyên góp. Chu gia vốn chính là nhà giàu. Chu huyện thừa thực sự hung ác, thế nhưng không chỉ ngồi ổn ở vị trí huyện thừa, còn thiếu chút nữa lên làm chi huyện. Hồ Điển Sử đêm nay thật sự thực kích động, đánh thức tiểu nhi tử đã sớm đi ngủ, dặn dò tiểu nhi tử nhất định phải ở trước mặt Trình Khanh biểu hiện thật tốt, còn phải làm học sinh của hắn. Tiểu lang Hồ gia gật gật đầu, cha, nhi tử hiểu được. Muốn vào huyện học, Hồ Điển Sử vỗ tiểu nhi tử một chút, đứa nhỏ ngốc, không phải học sinh huyện học, là phải làm đệ tử của hắn. Ai, vì phụ hiện tại nói lời này hãy còn sớm, con đừng nghĩ nhiều, vào huyện học phải chăm học hỏi, nhiều biểu hiện ở trước mặt chi huyện đại nhân, để chi huyện đại nhân thấy con thông tuệ. Tối nay Hồ Điển Sử không phải lão bánh quẩy quan trường, chỉ là một người phụ thân vì tiền đồ của nhi tử mà dốc hết sức lực, vì làm nhi tử có thể ở huyện học trổ hết tài năng. Hồ Điển Sử quyết định từ đêm nay bắt đầu nghiêm khắc yêu cầu đối với nhi tử. Sáng hôm sau, Hồ Điển Sử dẫn tiểu nhi tử hốc mắt hồng hồng, giống con thỏ ba mang theo con thỏ con, tới cửa huyện nha. Phát hiện cửa huyện nha hôm nay so với hôm qua còn chen chúc hơn. Sơn Dương già mang theo Sơn Dương con, Châu già mang theo Nghé con. Phi phi phi, Sơn Dương thỏ thiếc gì? Thật nhiều đều là người quen cũ của Hồ Điển Sử. Người mang một nhi tử như Hồ Điển Sử chỉ chiếm số ít. Người khác đều mang theo không chỉ một đứa trẻ, làm ra tư thái mặc cho Trình Khanh chọn lựa. Hồ Điển Sử cảm giác được cạnh tranh kịch liệt, nhìn nhìn tiểu nhi tử, lại rất có tin tưởng, chính mình tốt xấu gì cũng là tú tài. Nhi tử của mình biết viết, sao không cạnh tranh nổi? Cốc Hoành thái tránh ở chỗ tối, lười biếng giám thị huyện nha Tần An, cảm thấy tình hình trước mắt mới tính là bình thường. Nếu Trình Khanh ngay cả gà vườn chó xóm biên thủy Tây Bắc cũng không đấu lại, vậy cũng không đáng cẩm y vệ cố ý đi theo tới huyện Tần An giám thị hắn. Cửa huyện nha rách nát bị kéo ra, một đạo thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, bị chen chúc ngoài cửa làm cho sợ tới mức lại rụt trở về. Tuy chỉ kinh hồng thoáng, đôi mắt Cốc Hoành thái đều sáng lên, là Tiểu Bàn. Cũng không biết vì sao, lần đầu tiên khi thấy nha đầu này, chỉ thấy có vài phần thanh tú, xem lâu rồi lại càng ngày càng thủy linh. Ice, gió cát Tây Bắc lớn như vậy, đừng làm cho khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bàn bị khô. Cũng không biết bao giờ Trình Khanh mới có thể rời Tây Bắc, hoặc là Trình Khanh còn có cơ hội rời Tây Bắc hay không. Cốc Hoành thái lâm vào trầm tư. Lạc Thuần quỳ trên mặt đất, mồ hôi làm ướt phía sau lưng. Tiến vào Cẩm Y vệ nhiều năm như vậy, Lạc Thuần gặp qua các loại sự tình kỳ dị, việc lạ, trải qua rất nhiều âm mưu quỷ kế, nhưng chưa bao giờ có một việc so với trước mắt này càng. Nếu không phải mỗi người chứng đều là Lạc Thuần tự mình mang về, hắn cũng hoài nghi cái gọi là chân tướng là có người cố tình an bài. Sao có thể được, bệ hạ, việc này có hơi chút khả nghi. Nếu Mạnh đại nhân thật là, nương nương vì sao phải phủ nhận thân phận Mạnh đại nhân? Mẫu tử liên tâm, trên đời này há có mẫu thân khi nhi tử thân sinh ở ngay trước mắt lại có thể nhịn xuống không tương nhận. Hoàng đế bọng mắt xanh tím, mí mắt sưng to, thân thể tựa hồ lại kém đi một chút. Đối với băn khoăn của Lạc Thuần, khóe miệng hoàng đế hiện lên cười lạnh. Bởi vì hoàng hậu hận trẫm, hoàng đế chậm rãi từ trên ghế đứng lên, thân thể còn lay động hai cái, đỡ ghế dựa mới đứng vững. Nàng hận trẫm, cách chương.